Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Thái Tử. Ngoạn tào, như thế lợi hại, tựu liền chim ta cùng Đổng Lật đều có chút bị sợ ngây người. Tiểu Bạch Thanh thế, khó nói đều đã đánh tới phần này lên rồi. Theo lấy màn sáng trên kia chỉnh tề nhất trí khẩu hiệu. Nhiều người hơn gia nhập vào, còn có rất nhiều không rõ chân tướng, cũng đi theo bắt đầu rồi phục chế gián. Dù sao nhân loại bản chất chính là học lại gà nha. Đi theo học lại một chút biểu thị chính mình cũng không phải là dị loại. Một màn này, hoàn toàn chính xác là tại cái khác trực tiếp gian bên trong rất khó xuất hiện rầm rộ. Không thể nói còn lại mấy cái bên kia đội ngũ ủng độn không đủ nhiều. Đặc biệt là mấy chi bài danh hàng đầu đội ngũ, đều có được người hết sức khủng bố khí. Nhưng này một số người khí, càng nhiều là đội ngũ chỉnh thể nhân khí. Mỗi cái đội viên mặc dù cũng đều có rất nhiều thuộc về bọn hắn fan hâm mộ của mình. Cũng rất khó hình thành bạch mục dã loại này quy mô. Đổng Lật đẩy hai lần con mắt, một mặt cảm khái nói, không thể không thừa nhận. Dáng dấp đẹp mắt, thật sự là có ưu thế. Chim ca cười nói, đúng vậy a, ta Tiểu Bạch khác không nói trước. Này nữ fan hâm mộ số lượng, nên có 102 lần này toàn bộ đội dự thi ngũ rồi a. Nói xong, lại làm bộ thần bí nhỏ giọng đối Đổng Lật nói rằng. Cũng không biết rõ Lâm Tử Câm có thể hay không ăn dấm. Đổng Lật sát có giới chuyện phân tích. Đổi lại là ta nữ bằng hữu, hẳn là sẽ không. A, ánh sáng tỉ như vậy sủng ngươi. Chim ta làm bộ kinh ngạc, Đổng Lật liếc mắt nhìn hắn. Cái gì ánh sáng tỉ? Ta nữ bằng hữu hiện tại tóc dài phất phới, đã là cái tiên nữ. Chim ca hắc cười hắc hắc vài tiếng. Đổng Lật sau đó tiến đến chim ca trước mặt, đối lấy chim ca lỗ tai nói thì thầm. Nữ fan hâm mộ nhiều, nói rõ người nhân khí vượng a. Ca, loại lời này ngươi quang minh chính đại nói ra liền tốt. Chim ca trịnh trọng, tuy nói mượn Tiểu Bạch đám người kia ánh sáng a, nhưng hai người bọn họ cũng xác thực rất lợi hại, có thể từ phi tiên một đường xông ra, xuất hiện ở học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn cao nhất sân khấu trên. Ở quá trình này chẳng những thu hoạch rồi sự nghiệp, cũng thu hoạch rồi tình yêu. Có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Sau đó, hai người bắt đầu giới thiệu mãnh sĩ chiến đội đám người này đến. Bọn hắn đạt được tin tức, kỳ thực còn không có lão Lưu bên kia đạt được tin tức nhiều. Bất quá có chút ít còn hơn không, cũng là chính thức cho ra đến tư liệu. Giới thiệu xong rồi mãnh sĩ chiến đội thành viên tin tức về sau. Chim ca bắt đầu vẻ mặt thành thật giới thiệu Phù Long chiến đội bên này tin tức. Mặc dù trước đó liền đã nhìn qua, nhưng hắn vẫn là lộ ra một mặt vẻ mặt kinh hỉ. Nói, để cho chúng ta nhìn xem Phù Long chiến đội tin tức. A, trải qua này một cái kỳ nghỉ, tất cả mọi người thực lực đều có rồi tăng lên rất nhiều. Để cho chúng ta trước nhìn mọi người yêu nhất Tiểu Bạch. Ân, cao cấp phù triện sư. Nhà ta Tiểu Bạch, hoàn toàn như trước đây soái, hoàn toàn như trước đây mạnh, hoàn toàn như trước đây ổn. Đổng Lật ở một bên nói, cơ thải y, tông sư cấp, đan cốc, tông sư cấp, tư âm, tông sư cấp, khá lắm, năm ngoái phi tiên thi đấu vòng tròn trên. Bọn hắn cũng còn lâu mới có được cường đại như vậy. Ngắn ngủi này không đến thời gian một năm bên trong. Đám này thiếu niên trên thân đến cùng phát sinh ra cái. Để bọn hắn thực lực càng như thế đột nhiên tăng mạnh. Chim ca nói, đại khái, khả năng, không sai biệt lắm. Có lẽ, ha ha, ngươi có hết hay không? Đổng Lật đẩy kính mắt, một mặt nghiêm túc. Tất cả mọi người chờ lấy đâu? Là bởi vì chúng ta bách hoa thành cự nhân thành sân thí luyện a. Chim ca cười hi hi giải khai rồi đáp án. vô số chính tại cái này trực tiếp gian người ở bên trong cũng nhịn không được ở màn sáng trên đầu. Đen rau muống, ngoạt tào, các ngươi hai cái quá vô sỉ. Cự nhân thành sân thí luyện đến cùng cho rồi các ngươi bao nhiêu tiền? Cái này quảng cáo đánh rất đẹp trai khí nha, ta ưa thích, bất quá bình tĩnh mà xem xét, cự nhân thành sân thí luyện đúng là không tệ đâu. Ha ha, ta đi qua, hoàn toàn chính xác rất tốt. Hai tên gia hỏa không biết xấu hổ mượn loại này đỉnh cấp lớn bình đài đánh rồi cái quảng cáo về. Sao, lập tức mặt không đổi sắc đem lời đề kéo trở về. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đều là chuyện nhỏ, chuyện thường ngày, mọi người khả năng đều chú ý tới. Căn cứ đế quốc thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu. Một chi đội ngũ ít nhất phải có 6 người mới được. Đoàn đội thi đấu bên trong, trước ra trận 4 người, sau đó có 2 cái dự bị. Chỉ cần có người đào thải, dự bị tùy thời có thể lấy tiến vào. Cho nên, chúng ta Phù Long chiến đội lại tăng thêm được 2 tên đội viên. Bọn hắn phân biệt là rất nhiều người đều đã sớm quen thuộc. Siêu cấp đẹp thiếu nữ Lâm Tử Câm, chim ca dùng dầu có kích tình tiếng nói giới thiệu. Sau đó lớn tiếng nói, Lâm Tử Câm thực lực chân chính còn chưa ở giải thi đấu bên trong có chỗ hiện ra. Nhưng căn cứ một chút lưới thượng lưu truyền video, chúng ta đó có thể thấy được, cái này năm nay mới 16 tuổi thiếu nữ, là một cái chân chính tuyệt thế thiên tài. Ta tin tưởng, Phù Long chiến đội sẽ bởi vì nàng đến, mà trở nên càng thêm cường đại. Đổng Lật ở một bên gật gật đầu. Đúng vậy, nói xong Lâm Tử Câm, hãy nói một chút Phù Long chiến đội một cái khác mới gia nhập thành viên. Hắn gọi Cố Anh Tuấn. Trong hoàng cung, hoàng đế ngồi ở phòng sách, một mặt bình tĩnh nhìn màn sáng trên Đổng Lật cùng chim ca. Từ biểu hiện trên mặt nhìn không ra hắn bất kỳ tâm tình gì đến. Chẳng qua là khi Đổng Lật giới thiệu đến Cố Anh Tuấn, đồng thời đem tiểu Cố ảnh chụp đánh vào màn sáng trên thời điểm, hoàng đế trong mắt lộ ra một vòng cười nhạt ý, đối lấy không khí nhẹ giọng nói, đều chuẩn bị xong chưa? Không khí bên trong truyền đến một thanh âm, bệ hạ, đều chuẩn bị tốt rồi, tùy ý có thể lấy đối ngoại tuyên bố. Vậy liền hiện tại đối ngoại tuyên bố a, hoàng đế nói rằng, bằng không thì chờ chấm chết rồi, khẳng định sẽ có người không kịp chờ đợi nhảy ra ủng lập. Được, Bạch Mục giã một đám người đợi, chờ đang nghỉ ngơi trong sảnh. Thân là đế quốc cấp cao nhất thi đấu vòng tròn, đế quốc thi đấu vòng tròn hết thảy quy cách cũng đều là cao nhất. To lớn trong phòng nghỉ, cũng chỉ có bọn hắn này một chi chiến đội, mà lại thi đấu thất cùng phòng nghỉ liên tiếp. Bọn hắn từ phòng nghỉ có thể trực tiếp tiến vào thi đấu thất. Phi thường thuận tiện, phòng nghỉ màn sáng trên cũng là chim ca cùng Đổng Lật bóng người. Lão Lưu nhìn rồi thoáng qua thời gian, đứng lên vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, được rồi, thời gian lập tức tới ngay, mọi người chuẩn bị một chút, tiến vào thi đấu thất, chúc mọi người thắng ngay từ trận đầu, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Đám người bàn tay toàn bộ vươn ra, dùng sức hướng xuống đè ép. Liền đang lúc này, màn sáng trên chim ca cùng Đổng Lật đột nhiên đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. A, ai? Tiếp lấy, chỉ nghe thấy Đổng Lật phi thường kích động lớn tiếng nói. Cắm truyền bá một đầu tin tức khẩn cấp, thật là quá ngoài ý muốn. Liền đang vừa mới, liền đang hiện tại, từ hoạt thất văn phòng, đối ngoại phát ra một đầu tin tức, tuyên bố đế quốc thái tử xác lập, vì nhị hoàng tử, Lý Anh, mấy cái tiểu đồng bọn, tất cả đều quay lại đầu đi, đặc biệt là tiểu Cố, một mặt si ngốc nhìn lấy màn sáng trên đánh ra đến tin tức. Màn sáng trên, Đổng Lật gãi gãi đầu, nói rằng, tin tức này đến thật đột nhiên, mọi người đều biết, chúng ta Tổ Long Đế Quốc một mực không có lập thái tử. Dù sao bệ hạ Xuân Thu đỉnh thịnh, những năm này tựa hồ cũng không ai sốt ruột qua cái này. Cho nên, ân, thật đột nhiên, hắn cùng chim ca cũng chỉ là tranh tài giải thích mà thôi. Đối với đế quốc chính trị, không thể nói nhất khiếu bất thông, nhưng cũng là không thế nào tinh thông. Cho nên bọn hắn rất khó giải đọc ra tin tức này ngay tại lúc này thả ra đến là có ý gì. Lại càng không biết nói cái này Lý Anh là cái gì người. Đế quốc những hoàng tử kia, đối đại chúng tới nói, kỳ thực đều phi thường lạ lẫm. Mọi người thậm chí không rõ ràng đế quốc đến cùng có bao nhiêu vị hoàng tử. Trong đó lại có bao nhiêu cái là con vợ cả, nhiều ít cái là con thứ. Những tin tức này người bình thường coi như nghĩ chú ý, cũng là liền bên đều sờ không được. Mà coi như là có tư cách biết được hoàng thất tin tức những cái kia sĩ đại phu nhóm, kỳ thực cũng chưa chắc liền hiểu như vậy thành viên hoàng thất cấu thành. Bởi vì những này đều là đặc biệt mẫn cảm tin tức. Dù là đương triều thủ tướng, nếu như hoàng đế không muốn nói hắn đến tột cùng có mấy cái nhi tử, cũng là không dám tùy tiện hỏi. Hỏi rồi nói, ngươi là nghĩ muốn làm gì à? Cho nên, từ Tổ Long hoàng thất văn phòng đột nhiên phát ra cái tin tức này, quả thực tựa như là một cái nặng cân bom, trong chốc lát không biết đem nhiều ít người nổ người ngã ngựa đổ. Đế quốc thi đấu vòng tròn đầu đề, vài phút liền bị đè xuống rồi. Bởi vì Tổ Long xác lập thái tử, quan tâm người không chỉ có riêng là Tổ Long đế quốc người. Thần thánh cùng Thương Hải đế quốc bên này, đồng dạng cũng phải mật thiết chú ý. Mà lại đây là một cái việc lớn, coi như bất lực xử lý cái gì lập thái tử nghi thức, nhưng dưới tình huống bình thường, cũng cần phải do Tổ Long hoàng thất bên này chuyên môn tổ chức một cái tin tức buổi họp báo. Sau đó ở buổi họp báo trên, kỹ càng nói rõ những tình huống này, cũng muốn kỹ càng nói rõ vị này mới thái tử Lý Anh đủ loại tình huống. Đế quốc dân chúng luôn có tư cách hiểu rõ một chút bọn hắn tương lai quốc quân là cái gì người a. Cho nên, giống dưới mắt loại này, trực tiếp bị dạng này công bố ra, ở rất nhiều người xem ra, cái này chuyện thậm chí lộ ra một cổ mãnh liệt quỷ dị khí tức. Nhưng cái này chuyện lại là người ngoài căn bản là không có cách nhúng tay. Mặc dù đây là thiên hạ chuyện, nhưng cũng là hoàng đế nhà chuyện. Cái này giống một cái gia tộc lão đầu tử nghĩ đem gia sản truyền cho ai, cũng là chuyện một câu nói. Hoàng đế nguyện ý để ai làm thái tử, cũng là hắn một câu nói vấn đề. Còn lại mấy cái bên kia văn thần võ tướng nhóm, trừ phi lòng mang dị tâm, nói cách khác, đối loại này chuyện cũng là có bao xa liền trốn xa hơn, mới sẽ không hướng trước mặt đụng. Sau đó Tổ Long hoàng thất bên này có người phát ngôn lần nữa ban bố một đầu tin tức. Sáng mai sẽ hiện trường trực tiếp hoàng đế đối thái tử điện hạ gửi nói cùng chúc phúc. Vô số người lại là một hồi mờ mịt. Ý gì? Hoàng đế lộ mặt cho tân tấn thái tử, tương lai đế quốc quân chủ đứng đài. Vậy quá tử đâu? Cái kia gọi Lý Anh may mắn, hắn sẽ xuất hiện sao? Hắn đến cùng là ai? Thế nào đột nhiên liền thành rồi thái tử? Lúc này đồng thời, Tử Vân Tinh trên, một gian rất cổ xưa trong văn phòng, một cái hơn 30 tuổi thanh niên một mực cúi thấp đầu, ở cao bội hiển hơi kính dưới, nghiên cứu kia trên một khối không trọn vẹn địa đồ, nghe thấy bởi vì tấn cấp tin tức mà tự mình nhảy ra màn sáng bên trong truyền tới âm thanh. Nhịn không được nâng lên đầu, lấy tay dụi dụi con mắt, sau đó ngơ ngác nhìn rồi thoáng qua kia màn sáng, thì thào nói, ai u, rốt cục vẫn là không có trốn qua sao, ta đáng thương đệ đệ, chúc mừng, nói xong, lại mặt không biểu tình đem một đôi mắt chuyển qua kính hiển vi trước. Chuyên chú thoạt nhìn, đế quốc đại hoàng tử Lý Hạ, đối mặt đế quốc thái tử sinh ra, liền cho ra rồi phản ứng như vậy. Tử Vân Tinh trên, Một địa phương khác, Tam Hoàng Tử, vị kia bị Lâm Tử Câm chúa tể rồi rất nhiều năm bóng tối thiếu niên. Trừng to mắt, một mặt kinh hỉ nhìn lấy màn sáng trên tin tức truyền đến. Sau đó một cái cao nhảy đến giường trên. Ở giường trên liều mạng lăn lộn. Ha ha ha ha, quá sung sướng, thật là quá sung sướng. Nhị ca a nhị ca, ngươi không phải chạy rồi sao? Nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào? Ngươi không ở nhà, phụ hoàng liền trực tiếp nhận mệnh. Ha ha ha, nghi thức đều không cần. Chết cười ta rồi, thật sự là chết cười ta rồi. Tam hoàng tử Lý Hùng ở giường trên lăn qua lăn lại. Cười đến nước mắt đều nhanh chảy đi ra. Sau đó thì thào nói. Vào lúc này Úc Vương Thúc khẳng định rất phẫn nộ a. Không, hắn hẳn là cũng không nhiều phẫn nộ mới đúng. Bởi vì phụ hoàng vốn liền không khả năng lập ta cái này đồ bỏ đi làm thái tử. Cho nên, đây cũng là ở hắn dự liệu bên trong. Ngược lại là mấy cái kia ẩn tàng được đặc biệt sâu. Đến bây giờ còn không có bị phụ vương phát hiện vương huynh nhóm. Vào lúc này chỉ sợ là muốn giơ chân a. Loại thời điểm này giơ chân, giận tím mặt, thậm chí ngã đồ vật người khẳng định có khối người. Bất quá đối con vợ cả đại hoàng tử Lý Hạ cùng tam hoàng tử Lý Hùng tới nói. Bọn hắn căn bản cũng không quan tâm cái này. Không phải già mồm, sinh ở nhà đế vương. Bản thân chính là bọn hắn lớn nhất bi ai. Ca ba từ nhỏ đã lẫn nhau tính toán. Tính toán như thế nào mới có thể đem mặt khác kia hai cái đẩy lên hoàng vị đi lên. Loại này hoàng tử cũng coi là thiên cổ kỳ hoa rồi. Bất quá ba người này cũng là có một cái chung nhận thức. Vậy liền là lại thế nào không tình nguyện. Nhưng này hoàng vị mặc kệ rơi xuống ai trên đầu, ai cũng được đem nó giữ vững. Đem này giang sơn làm tốt. Đồng thời hoàng vị không thể ra rồi này ba huynh đệ bên ngoài. Này điểm hoàng gia trí tuệ bọn hắn vẫn phải có. Bởi vì hoàng vị một khi bị bên ngoài những cái kia tranh quyền đoạt thế con thứ hoàng tử lấy đi. Như vậy bọn hắn này ba cái con vợ cả, khẳng định không có kết quả gì tốt. Bất kỳ một cái nào con thứ thượng vị quân vương, đều khó có khả năng dễ dàng tha thứ ba cái con vợ cả vương gia sáng loáng bày ở kia. Dù là này ba cái vương gia đối hoàng vị lông gà hứng thú đều a có. Vậy cũng không được. Ha ha, được cho nhị ca phát cái tin tức, chúc mừng một chút hắn. Tam hoàng tử Lý Hùng nói xong, đột nhiên vỗ một cái trán. Ai u, ta vậy mà cho quên rồi, nhị ca vào lúc này liền đang tử vân a. Ha ha ha, Cố Anh Tuấn đồng học, muốn lên sàn thi đấu rồi. Ha ha ha, Tân Tấn Thái tử, tương lai quốc quân, lại để cho ra trận thi đấu. Thật đúng là tiếp địa khí a. Chỉ có thể nói, họ Bạch kia thật trâu bò. Hàng được ở ma nữ, thu được rồi thái tử. Lợi hại lợi hại, thực tình bội phục. Lý Hùng trực tiếp để trí não mở ra đế quốc thi đấu vòng tròn Phù Long chiến đội thi đấu. Màn sáng trên, rất mau ra phát hiện ra trực tiếp gian bên trong cảnh tượng. Trực tiếp gian bên trong. Chim ca cùng Đồng Lật hai người tựa hồ còn không có từ vừa mới rung động bên trong lấy lại tinh thần. Đem so sánh xuống, hàng năm đều sẽ tổ chức đế quốc thi đấu vòng tròn. Thật lập tức thất sắc rất nhiều. Chim ca cười khổ nói. Đồng ca, ngươi nói hoàng đế bệ hạ sẽ không phải là cố ý à? Có phải hay không xem chúng ta thi đấu nhiệt độ quá cao? Cho ta hạ nhiệm một chút. Đế quốc mặc dù sẽ không bởi vì nói hoạch tội, nhưng ngay tại lúc này, loại trường hợp này, tốt nhất vẫn là nói chuyện chú ý điểm, quản tốt miệng của mình. Cho nên kinh nghiệm phong phú hơn một chút, Đồng Lật cười ha ha một tiếng. Nói rằng, đây cũng là cho chúng ta thi đấu vòng tròn tăng thêm một cái lửa mới đúng. Dù sao thái tử cũng là người trẻ tuổi. Có thể cho sao nhóm trận này người tuổi trẻ thịnh hội trở nên càng nhiệt liệt. Lý Hùng bĩu bĩu môi, nói một mình nói, kia đỏ tóc ra hỏa nói rất đúng. Phụ hoàng chính là nghĩ muốn cho các ngươi hạ nhiệt một chút đâu. Đường đường tân tấn thái tử tham gia trận đấu. Ha ha ha, nếu là lại lập tức ra đại danh, về sau coi như thú vị. Chính là không biết rõ nhị ca có thể hay không bởi vậy bó tay bó chân. Dứt khoát không dám lên trận đây. Không có, hẳn là sẽ không dạng này. Nhị ca vẫn là rất mạnh. Lúc này, ống kính biến đổi, cho đến rồi đã đăng tràng song phương đội viên trên thân. Trận này địa đồ là điển hình tu viện địa đồ. Song phương riêng phần mình đổi mới ở khu vực khác nhau nổi. Ống kính đầu tiên cho đến Phù Long chiến đội bên này. Lý Hùng liếc mắt liền nhìn thấy cái kia dáng người cao gầy. Da thịt trắng nõn, cực kỳ xinh đẹp tóc ngắn thiếu nữ. Hắn ngây ngốc một chút, lớn tiếng nói, đóng lại, tranh thủ đóng lại, răng rác, người trong phòng công trí năng trực tiếp tắt đi màn sáng. Hô, Lý Hùng tranh thủ vỗ vỗ chính mình bộ ngực, sau đó lại sờ rồi lên chính mình đầu tóc, sờ sờ lông, dọa không đến, ai nha ta dựa ào, hù chết ta rồi, ta thế nào quên rồi mà nữ này cũng ở. Không nhìn không nhìn, hắn la hét, từ giường trên nhảy xuống, nhãn châu xoay động, ta đi kiếm đại ca chơi đi. Ngoặc kép, tu viện sân bãi trên, Phù Long chiến đội bên này, thủ phát đăng tràng bốn cái người, phân biệt là Cơ Thải Y, Đan Cốc, Tư Âm, cùng với Lâm Tử Câm. Hắc, không có trên phù triện sư. Mọi người nguyên bản đều một vị một mình thi đấu hội trước đánh. Kết quả đại khái là vì để cho kết thúc thi đấu càng đặc sắc. Cho nên đổi thành rồi đối kháng càng thêm kịch liệt. Đồng thời cũng muốn chú ý phối hợp đoàn đội thi đấu. Cái này đội hình cũng là dựa theo lão Lưu ý tứ đến. Lão Lưu thậm chí cho rồi Đan Cốc một cái rất để người không lời nhiệm vụ một khi đối phương cái kia. Gọi tỉnh Vĩnh Quân phù triện sư thủ phát đăng tràng, đồng thời thể hiện ra đặc biệt thực lực cường đại, người tận lực cùng đối phương đổi rơi, nếu như thực sự không thể đổi rơi, cũng muốn dùng nhanh nhất tốc độ để mình bị đào thải hạ tràng. Đổi Tiểu Bạch ra trận, nhưng Đan Cốc lại không chút do dự đáp ứng xuống tới. Bởi vì hắn rõ ràng, ở loại này thi đấu bên trong, viễn trình cung tiễn thủ uy lực nhìn như rất lớn, nhưng thực tế trên, ở đối phương có một tên cường đại thuẫn chiến dưới tình huống. Hắn có thể tạo được tác dụng, xa không hề tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Mãnh sĩ chiến đội bên này, ra trận bốn cái người, phân biệt là thuẫn chiến đội trưởng Hoa Vinh Bình, cung tiễn thủ Bàng Hoành Lỗi, giờ phút này Quý Quế Tài cùng kiếm khách Đàm Tử Duệ. Cùng lão Lưu dự đoán bộ thứ nhất đội hình không có bất kỳ cái gì ra vào. Bộ này đội hình chính là mãnh sĩ chiến đội ở địa dũng tinh trên. Quét ngang đối thủ nguyên thủy đội hình cũng là bọn hắn phối hợp được ăn ý nhất một bộ đội hình. Đối phương quả nhiên là không có trên phù triện sư. Dạng này, Tử Câm cùng Tư Âm cẩn thận một điểm cường đột. Đan Cốc chú ý an toàn. Trong tối phối hợp tác chiến, ta lóe rồi, bây giờ Thải Y, chính là trận trên đội thứ hai dài, giao phó xong về sau, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở tầm mắt ở giữa, đối diện bốn cái mãnh sĩ chiến đội thành viên, cũng không có phân tán mở, tính cả cung tiễn thủ ở bên trong, ở thuẫn chiến Hoa Vinh Bình yểm hộ phía dưới. Cùng một chỗ hướng lấy Cơ Thải Y những người này phương hướng. Cẩn thận từng ly từng tí sờ qua đến. Mặc dù hành động rất cẩn thận, nhưng bọn hắn tiến lên tốc độ lại cũng không chậm. Song phương ở bên trong vùng rừng rậm này, dẫm lấy khô héo nhánh cây, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Khoảng cách càng ngày càng gần. Tất cả chính tại xem trận này tranh tài người. Cũng tất cả đều đi theo khẩn trương lên, mới mùa thi đấu, mới đội ngũ, tất cả mọi người hy vọng chính mình ủng hộ đội ngũ có thể lấy được thắng lợi. Lâm Tử Câm cùng Tư Âm hai người, tiếp lấy trong rừng rậm đủ loại cây lớn yểm hộ, tốc độ cực nhanh tiếp cận đối phương. Rốt cục, một mũi tên đánh vỡ rồi song phương bình tĩnh. Siêu, mãnh sĩ cung tiễn thủ bàng hoành lỗi, bắt lấy Tư Âm lóe lên lộ ra ngoài nửa người. Một tiễn bắn về phía Tư Âm bả vai. Cong, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt truyền đến. Bàng hoành lỗi bắn về phía Tư Âm chi kia tiễn, lại bị khác một mũi tên cho phụt bay. A, đặc sắc, trực tiếp gian bên trong. Chim ta lớn tiếng hoan hô. Sau đó, Internet trên vô số người bắt đầu rồi điên cuồng gieo hò. Mặc dù chỉ là một mũi tên, nhưng lại cho người ta một loại tinh thần chấn động cảm giác. Sau một khắc, không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, Lâm Tử Câm cùng đồng dạng không có chịu ảnh hưởng Tư Âm đã vọt tới trước mặt đối phương. Trực diện đối phương không có tách ra bốn cái người. Song phương đánh giáp lá cà. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,